Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, báo táp diễn kỹ. Hắc Zetsu, tiếp nồi, một tiếng vang nhỏ, Zetsu phá đất mà lên, hiện thân sau hướng ban nhìn bên này một chút, sau đó bạch Zetsu hoạt động một chút thể cốt, mới mở miệng nói ra. Ban đại nhân, chúng ta phát hiện uế thổ chuyển sinh thí nghiệm dấu vết. Bất quá không có bất kỳ cái gì quá trình, đều bị xóa bỏ. Hắc Zetsu tiếp lấy bổ sung, biết Kurama Akabani cùng Uzumaki Mito đều đến tiền tuyến về sau. Hắn không hề e ngại, phụ thân bạch Zetsu tiến về Konoha uế thổ chuyển sinh, xác thực như lúc trước sở liệu. Konoha cơ hồ không ai lưu thủ, chỉ có đệ tam các loại giải rác mấy người giữ thể diện, miễn cho bị người khác đánh lén. Nhưng mà Hắc Zetsu, tuy nhiên phụ thân bạch Zetsu tiếp theo ủng có nhất định chiến lực, nhưng làm sao cũng không có khả năng đánh bại đệ tam. Hắn chỉ dám lặng lẽ. Đệ tam văn phòng, Orochimaru phòng thí nghiệm chờ một chút hắn đều có đi qua. Duy chỉ có Akabani nhà hòa thuận Senji nhất tộc tộc địa, hai người không dám tới gần. Bóng mờ quá sâu, Akabani có phi lôi thần, vạn nhất trong nhà lưu lại một loại nào đó cảnh báo liên lạc tín hiệu, tại Hắc Zetsu xâm lấn trong nháy mắt liền có thể từ tiền tuyến bay trở về. Liền ban đều gánh không được Akabani huyễn thuật, Hắc Zetsu cũng không dám lấy chính mình nói đùa. Đương nhiên, những này theo ban nói sẽ chỉ làm ban xem thường bọn họ, cho nên bọn họ ba im miệng cũng không nói nhiều. Sarutobi, ngươi không dám xuống tay. Orochimaru bên kia ngươi không có điều tra. Ban nhíu mày hỏi, điều tra, bị phong ấn thuật phong ấn không cách nào phá giải. Hắc Zetsu nói đến đây, bạch Zetsu sắc mặt có mấy phần do dự, bọn họ cũng không chỉ là điều tra, còn bị Orochimaru phát hiện ra. Tiểu quỷ kia thực lực không ra thế nào, nhưng tao thao tác một đống lớn, trong phòng thí nghiệm tràn ngập các loại bẫy dập. Nếu như không phải bạch Zetsu thân thể khỏe mạnh có Hashirama tế bào cường hóa có thể chống đỡ được đông đảo thương tổn, khả năng lần này trở về muốn nghỉ ngơi thật lâu mới được. Ban nghe được, bên trong có khác khúc chiết. Ban đã sớm minh bạch chiến đấu bên trên Hắc Zetsu không thể giúp bất luận cái gì bận biểu. Mà bạch Zetsu thực lực tuy nhiên còn có thể, nhưng giống Orochimaru loại này nghiên cứu thiên tài, tất nhiên bị trùng điệp protect. Bạch Zetsu một người lựa chọn tốt nhất cũng là chạy. Bất quá chí ít, Hắc Zetsu hẳn là có thể đem người mang về. Hắn nhìn chằm chằm Hắc Zetsu. Hắc Zetsu bị nhìn chằm chằm phạm sợ hãi, đành phải kiên trì trả lời. Tiểu quỷ kia rất trơn trượt, dùng một loại đặc thù thế thân thuật tránh thoát nhất kích về sau, trực tiếp ném ra một chương quyển trục triệu hoán đến tam đại hỏa ảnh. Quả nhiên, con hàng này trừ tâm cơ sâu, chiến đấu bên trên thật không còn gì khác. Cũng may là như thế này, nếu không chính mình khả năng đã sớm thành Hắc Zetsu vật hy sinh. Mặt khác, cũng phải cảm tạ thì thầm quả thực, ban thầm nghĩ trong lòng. Hắn mặt ngoài không có gì gợn sóng, chỉ là phất phất tay biểu thị tự mình biết, sau đó tiếp tục nhìn chính mình chuyện tranh. Bên này còn có một chút kết thúc công việc không thấy, bất quá chỉ nhìn một chút, hắn liền đem manga ném qua một bên. Senju Tobirama lời nói, nửa câu cũng không thể tin. Tuy nhiên đây chỉ là manga, nhưng manga bên trong bản mặt nhọn kia theo chân thực Senju Tobirama gần như giống như đúc, để hắn không tự giác liền nghĩ đến trước kia hình ảnh. Này đoạn tranh đấu thời gian đơn giản khắc cốt ghi tâm. Đáng tiếc, không thể đạt được huế thổ chuyển sinh. Ban có chút tiếc hận. Nhìn thấy tứ đại hỏa ảnh bị triệu hoán đi ra, đầu óc hắn liền có một ý tưởng, vì cái gì không đem Senju Tobirama thông linh đi ra. Senju Tobirama chết qua sảng khoái, thông linh đi ra, liền có thể điên cuồng tra tấn hắn để tiết mối hận trong lòng. Mặt khác cũng có thể thông linh Senju Hashirama theo chính mình chiến đấu. Thậm chí cưỡng chế để hắn trợ giúp chính mình thực hiện nhiều năm tâm nguyện. Đáng tiếc, hết thảy đều là mặc sức tưởng tượng. Hắc Zetsu áp lực rất lớn. Bàn sắc mặt vì cái gì dạng này? Một cái uế thổ chuyển sinh, cần thiết hay không? Lại nói cái này cấm thuật trọng yếu như vậy, bị phong cấm cũng là trong dự liệu. Không lấy được tay ta có biện pháp gì? Ta cũng rất lợi hại, tuyệt vọng a. Hắc Zetsu kêu oan, xuyên chi quốc doanh địa. Akibani hoàn thành chính mình mục tiêu. Trong lòng suy tư bước kế tiếp động tĩnh, mộc độn đã đổi lấy. Thí nghiệm một chút, hiệu quả tương đối tốt, có lẽ là chính mình đổi lấy Hashirama bản tiên nhân thể duyên cớ. Cũng không có nửa điểm trì trệ. Tiếp tục đăng chương mới, tranh thủ kiếm nhiều một chút tích phân. Tựa hồ không cần thiết, lấy mình bây giờ thực lực, cũng không sợ ban. Dù sao mình một dạng có tiên nhân thể, Rinnegan, theo ban phối trí cơ hồ không sai biệt lắm. Tuy nhiên thuộc tính bên trên có chút không giống nhau lắm. Nhưng Akabani lớn ở huyễn thuật, tinh thần lực đề bạt lên vượt qua ban tới trình độ nhất định. Phối hợp hơn người chiến thắng nắm chắc phải rất cao. Chỉ bất quá bây giờ cần chờ một cái cơ hội. Hashirama tế bào. Akibani đã theo Danjoshin, trễ nhất ngày kia liền có thể đạt được Hashirama tế bào cấy ghép. Đổi trước kia, hắn căn bản không có khả năng chịu được Hashirama tế bào phản phệ. Mà bây giờ thân thể của hắn giống nhau là tiên nhân thể. Cả hai cấp bậc giống nhau cũng liền không tồn tại bị phản phệ khuyết điểm. Đương nhiên, đồng dạng không có tác dụng gì chính là... Cái đồ chơi này đối với hắn mà nói chỉ là đi cái quá trình. Để cho người ta có thể tự nhiên hơn địa tiếp nhận chính mình từ Mangekyo Sharingan chuyển hóa. Thành Rinnegan, lại cá ướp muối một ngày. Ân, qua giải quyết một cái thất vĩ sự tình. Một mực đặt ở Kakuzu bên kia cũng không phải sự tình. Akebani nghĩ một hồi, thất vĩ dù sao cũng là cái tai họa ngầm. Trước đó từ lang nhẫn thôn lấy ra, mục đích có hai, một cái là không muốn để ban cùng Hắc Zetsu đạt được. Một cái khác cũng là hy vọng có thể bức bách lang nhẫn thôn liên hợp. Hiện tại lang nhẫn thôn đám này người bảo thủ đã từ trong mai rùa đi ra. Dự định theo tất cả mọi người cùng một chỗ đối kháng ban. Như vậy thất vĩ cũng không cần thiết ẩn tàng. Tiếp tục ném Kakuzu bên kia. Có lẽ vẫn phải thêm tiền. Kakuru là cái chết nhận tiền người. Đương nhiên, cái này cũng có chỗ tốt. Chỉ cần tiền đúng chỗ, hắn mặt mũi thấp đến để cho người ta giận sôi. Tỉ như đối phó thôn của chính mình liền không chút do dự liền làm. Nếu như tiền đầy đủ, phản bội hợp tác đồng bọn hẳn là cũng không phải vấn đề gì. Chỉ bất quá khác biệt là, Akebani thực lực cường đại. Phản bội hắn đại giới Kakuzu trong lòng biết không chịu đựng nổi. Kuramaga nhất tộc huyễn thuật vốn là theo phổ thông huyễn thuật khác biệt. Hiện nay, Kakuzu lại biết Akebani ủng có Seragon. Đối Akebani thực lực ước định tự nhiên lại muốn tăng lên mấy cái cấp bậc theo hắn phán đoán. Akebani muốn giết hắn cũng không khó. Huyễn thuật, năm cái huyễn thuật xuống tới. Khả năng 5 cái trái tim liền không có, mà Kurama nhất tộc hóa hư vi thực lại không bình thường khó tới. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, bằng không hắn tuyệt sẽ không theo Akebani náo tách ra. Akebani tại trong doanh trướng lưu lại một mộc độn phân thân. 4 cái ảnh phân thân, mộc độn phân thân có thể lấy giả làm giả, xung làm rời đi bản thể để cho người ta nhìn không ra sơ hở. Bố trí tốt hết thảy, hắn phi lôi thần rời đi. Kakuzu vị trí, khoảng cách liên quân đại doanh có chút khoảng cách. Dù là như thế, hắn vẫn như cũ mỗi ngày rất bất an. Ninja trinh sát bức xạ phạm vi cao hơn người bình thường. mà liên quân nhân thủ đầy đủ, chỉ sợ sớm muộn sẽ phát hiện hắn. Bất quá một hồi thời gian xuống tới, hắn phát hiện mình lo lắng không cần thiết. Danzo tựa hồ là người một nhà. Vâng, phụ trách bên này tuần tra là Konoha ám bộ. Bọn họ xưa nay không tra Kakuzu vị trí. Theo mắt mù không có khác nhau. Phi lôi thần đến bên này. Lần này tọa độ ngược lại là không có ở tàng bảo thất bên kia. Đại khái Kakuzu sợ chính mình vụng trộm bắt hắn tiền đi. Akagane trong lòng thầm nghĩ. Sau đó, hắn tản ra cảm chi năng lực. Tra tìm Kakuzu vị trí. Kakuzu nhà thiết trí kết giới. Có thể che đậy trong ngoài khí tức. Bất quá kết giới là Akabani thiết trí, hắn đương nhiên có thể phá giải không nhìn. Rất nhanh, hắn phát hiện Kakuzu vị trí. Tên này rất lợi hại xảo trá. Tầng hầm, lưu lại một bộ hạ cùng địa oán ngu phân thân xem xét. Mà hắn bản tôn thì tại cách đó không xa khác một cái căn cứ trốn tránh. Bên này phàm là có bất kỳ gió thổi cỏ lay đều sẽ bị hắn trước tiên biết. Tiếp theo làm ra tương ứng phán đoán đánh. Vẫn là trốn, thỏ khôn có ba hang. Không hổ là cấp S phản nhẫn. Akebani âm thầm tán thưởng. Biết vị trí, lại tìm hắn cũng rất dễ dàng. Cho dù cách có chút xa, nhưng lấy Seragon năng lực, chế tạo một cái tiêu ký không thành việc khó. Thực hóa tiêu ký, phi lôi thần, Kakuzu lúc đầu đang quát rượu trái cây, trong tay nhìn lấy manga, phát giác được có người sau lưng, nhất thời động tác cứng đờ, đếm rõ số lượng giây mới dần dần lỏng xuống. Có năng lực này, chỉ có Akabani, Kakuzu, Jinchuriki ta muốn xách đi, miễn cho lưu tại nơi này cho ngươi thêm phiền phức. Akabani gọn gàng khi... Thực cũng còn tốt, Kakuzu ha ha cười khẽ. Jinchuriki ở chỗ này, mỗi ngày thu phí khá đắt đỏ dù sao là tự chủ định giá. Nhìn tâm tình thu liền tốt, ta tại ngươi bên này tiền không cần cho. Đúng, Jinchuriki có phát hiện dị thường sao? Tỉnh qua một lần, không có phát hiện huyễn thuật, bất quá cảm giác được phân thân ta cùng bộ hạ. Nếu như tìm hiểu nguồn gốc rất dễ dàng tìm tới ta bên này. Kakuzu ngâm mặt nói, hắn đọc manga, đương nhiên biết Akabani vì sao làm như thế. Nếu để ban đạt được vĩ thú, cho dù chỉ là bên trong mấy cái, uy hiếp cũng sẽ gấp bội lật thăng. Hắn trong lời nói ý là, Jinchuriki giữ lại không được. Akabani suy tư một lát, trong lòng đã có phương án suy tính. Người tự nhiên là không thể lưu, bất quá ra sân phương thức có thể an bài một chút. Để nó càng có độ tin cậy, chí ít không thể vừa nhìn liền biết là Konoha, cho người ta lưu lại nhược điểm. Vài giây đồng hồ về sau, Akabani dùng nhãn thuật khống chế Jinchuriki từ Kakuzu chỗ rời đi. Thất vĩ Jinchuriki có thể phi hành. Tăng thêm Akabani huyễn thuật ám chỉ, có thể né tránh đại bộ phận ninja dò xét. Tăng thêm Akabani chọn lựa đường đi là nhân số ít nhất lộ tuyến. Vạn mơ cô M cho nên rất đơn giản địa đến Uzumaki Mito chỗ bên ngoài kết giới hạng. Uzumaki Mito trước tiên phát hiện, bất quá Jinchuriki đi theo phía sau Akabani. Nàng chỉ là muốn một lát trong lòng liền minh bạch nguyên do. Bởi vậy không có lập tức động tác, mà chính là các loại kết giới bị phát động, mới vèo đứng lên ra ngoài đầu. Hắc Zetsu dẫn người đến, cảnh giới, các tộc lưu lại nhân viên chấn kinh một lát, sau đó cấp tốc động tác. Đi theo, bọn họ phát hiện đến người thân phận, thất vĩ, bất quá bọn hắn, nhìn thấy, là... Thất vĩ Jinchuriki trên thân, hắc sắc, chậm rãi cởi qua. Đi theo gào thét một tiếng, hóa thành to lớn vô cùng vĩ thú, hoàn toàn vĩ thú hóa. Chú ý, tới là thất vĩ Jinchuriki, hắn bị ban cùng hắc Zetsu khống chế. Rất có thể muốn phá hư chúng ta kết giới cướp bóc hắn Jinchuriki. cần phải protect kết giới chờ ta hoàn thành phong ấn. Uzumaki Mito lớn tiếng, chỉ huy. Không ai hoài nghi nàng lời nói, bởi vì vĩ thú hóa sau thất vĩ Jinchuriki trong mắt, xác thực có bắt mắt Seragon hoa văn. Đây là bị khống chế tiêu chí. Cách đó không xa, Akabani đem quyển trục bỏ vào trong túi quần. Cái này quyển sách bên trong phong ấn rất lớn một bộ phận thất vĩ chakra, đặc biệt là Mito. Nàng phân ra phân thân, từ trong kết giới lao ra, trực tiếp thẳng hướng vĩ thú hóa sau thất vĩ chính như nàng nói. Liền xem như phân thân, cũng đủ để đối phó đại đa số người. Bao quát thất vĩ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.